Mẫu thân ta là thần thám. Chương 300, nào chỉ đáng giá ngàn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có hộ vệ đứng canh bên cạnh, nhưng một số cô nương gan lớn vẫn tìm được cơ hội lén ném khăn tay, hoa tươi hoặc túi thơm của mình xuống cạnh ghế của Giang Tiếu. Lúc Vân Sương dẫn theo Bát Nguyệt và Thập Ngũ quay về sau khi đã pha chế xong nước chấm, liền trông thấy Ngô Khởi bên cạnh Giang Tiếu đã mặt mày bất đắc dĩ. Gom hết đống đồ bên người tổng binh nhà mình lại, bỏ thì không tiện, không bỏ cũng khó xử, chỉ có thể nhìn Vân Sương với ánh mắt đầy bất lực. Vân Sương cũng biết lần này mình sơ suất, nhẹ khụ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Tiếu. May thay, họ đến đây hôm nay cũng không hẳn vì ẩm thực, mọi người chỉ ăn qua loa để lót dạ. Sau đó Vân Sương liền nhờ cao trưởng quầy khiêng một chiếc bàn đến, trải giấy tuyên thành, chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo. Ngay sau đó, trong ánh mắt tò mò và nghi hoặc của tất cả mọi người, Giao Minh Dương rửa tay sạch sẽ, bước đến bên bàn, cầm bút lông chấm mực, vận lực vung tay. Từng nét bút mạnh mẽ như mây bay rồng lượn hiện rõ trên nền giấy trắng. Viết xong, Do Dã lập tức bước lên, hai tay dâng lên con dấu đã chuẩn bị sẵn để Do Minh Dương tự mình đóng lên bức thư pháp. Cuối cùng, Do Minh Dương vuốt râu, ha ha cười nói, cảm tạ Vân Nương từ hôm nay khoản đãi. Lão phu tuổi tác đã cao, tuy không còn ham mê ẩm thực, nhưng cũng thật tâm bị hương vị và phong thái của Yến Tứ Phương làm cho khâm phục. Nay để lại bức mực bảo này, mong rằng Vân Nương Tử không chê cười. Vân Sương mỉm cười bước lên, hai tay kính cẩn đón lấy cuộn thư pháp ông đưa. Ánh mắt trong sáng, khóe môi mang theo ý cười. Lão gia tử quá lời rồi, tiệm này là do bằng hữu của tiểu nữ Hạ Đông gia mở ra. Tiểu nữ vốn ngưỡng mộ nhân phẩm của Hạ Đông gia nên mới đặc biệt mời lão gia tử đến. Nào dám mơ có được đánh giá cao đến vậy, nay còn nhận được bút tích của lão gia tử, thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Hạ Văn Quân sớm đã được Vân Sương gọi tới, tuy trong lòng vẫn mơ hồ không rõ, nhưng nghe lời nàng nói, lập tức cực kỳ thức thời bước lên, lớn tiếng cảm tạ Do Minh Dương một phen. Cuối cùng còn đích thân tiễn họ ra cửa sau. Từ đầu đến cuối, các bách tính có mặt tại hiện trường đều mơ mơ hồ hồ. Trong số những người đó, người duy nhất họ nhận ra chỉ có Giang Tổng Binh. Nhưng chính vì biết Giang Tổng Binh là nhân vật thế nào, họ càng không dám xem thường vị lão nhân mà ngay cả Giang Tổng Binh cũng cung kính như vậy. Chỉ là, lão nhân ấy rốt cuộc là ai? Vì sao? Sau khi nhận được bút tích của ông ta, Hạ Đông gia và những người kia lại lộ vẻ thành kính và kinh ngạc đến thế. Lẽ nào, chữ viết của vị ấy thật sự đáng giá ngàn vàng? Trước khi rời đi, Vân Sương cuối cùng cũng gọi Hạ Văn Quân lại, ghé vào tai nàng, lặng lẽ tiết lộ thân phận của lão gia tử. Đôi mắt Hạ Văn Quân lập tức mở to, thất thố há miệng, muội nói là Nam Sơn. May mà đến phút cuối nàng vẫn giữ được hình tượng, vội vàng hít sâu một hơi, song trong mắt vẫn đầy khiếp động, nghiến răng nói, Vân Sương, chuyện quan trọng thế này, muội không thể nói trước cho ta biết sao? Vừa nói, vừa không nhịn được mà ngó đầu nhìn về phía Do Minh Dương và đoàn người đang chuẩn bị lên xe ngựa. Vị lão nhân kia, lại chính là Nam Sơn tiên sinh trong truyền thuyết, từng là đế sư. Là đại nho chân chính được vô số nho sinh trong đại tề ngưỡng mộ tôn sùng. Bút tích của ông, nào chỉ là đáng giá ngàn vàng. Nếu để người ngoài biết được, đường đường Nam Sơn cư sĩ từng đích thân ghé thăm Yến Tứ Phương, lại còn lưu bút đề chữ. Đừng nói người khác, chỉ riêng danh tiếng của Yến Tứ Phương trong giới nho sinh khắp đại tề cũng đủ lan xa không cần quảng bá. Đây quả thực là một cách làm nổi danh không tốn chút sức lực nào. Vân Sương hơi áy náy mỉm cười, nói, lão gia tử lần này đến huyện Sơn vốn muốn giấu tên. lần này là nhờ Giang Tổng Binh đích thân thỉnh cầu, ông mới phá lệ mà đến Yến Tứ Phương. Bởi vậy ta mới nghĩ, nên để danh tính của ông ấy được tiết lộ muộn một chút. Sáng mai sớm, bọn họ sẽ khởi hành về Minh Kinh, lúc này tiết lộ thân phận, cũng không tính là quá sớm. Tuy hiểu được ý tứ của Vân Sương, nhưng Hạ Văn Quân vẫn không nhịn được mà lườm nàng một cái đầy oán trách. Nghĩ đến lúc này cao trưởng quầy hẳn đã treo bức thư pháp của Do Minh Dương lên tường đại sảnh. Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng hít mạnh một hơi. Hỏng rồi, cao trưởng quầy đâu có biết bức mực bảo kia là báu vật thế nào. Nếu không có người trông coi cẩn thận, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Vừa nói, nàng vừa vội vàng chạy về phía đại sảnh, còn chưa bước vào, đã nghe trong sảnh vang lên những tiếng bàn tán rôm rả không ngớt. Ngươi nói cái gì? Trên con dấu của bức đề tự kia viết là Nam Sơn cư sĩ. Đừng đùa, Nam Sơn cư sĩ sao có thể đến huyện Sơn Dương chúng ta? Ngươi nói thế chi bằng bảo là Quan Thế Âm giáng thế viết bút còn đáng tin hơn. Sao lại không thể? Ngươi quên rồi sao? Giang Tổng Binh của chúng ta bên ngoại chính là Do gia ở kinh thành đấy. Cái này mà ngươi cũng biết, nên Giang Tổng Binh mới cung kính với lão nhân đó đến thế. Trời ơi, vừa rồi ta đã bỏ lỡ điều gì vậy trời? Đó là Nam Sơn cư sĩ thật, là Nam Sơn cư sĩ chân nhân và bút tích chân thực. Hôm nay ta được thấy tận mắt, chết cũng mãn nguyện rồi. Hạ Văn Quân lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn, chỉ thấy bức tường treo bút tích của Do Minh Dương đã bị người vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Đám người đó phần lớn đều là nho sinh, vừa nhận ra là bút tích thật của Nam Sơn cư sĩ. Không ai là không kích động, có người thậm chí xúc động đến bật khóc tại chỗ. Cao trưởng quầy tuy mù mờ không rõ gì, nhưng cũng nhanh trí gọi vài tên hộ vệ đến đứng trước bức đề tự. Không để đám người cuồng nhiệt kia động vào, thấy Hạ Văn Quân cuối cùng cũng tới. Ông lập tức như thấy cứu tinh, vẻ mặt hoảng hốt nhìn nàng. Ông không phải người học rộng biết nhiều, tất nhiên không hiểu Nam Sơn cư sĩ là ai, nhưng nhìn đám người này như phát điên thế kia, vị Nam Sơn cư sĩ đó hẳn là nhân vật ghê gớm lắm. Thấy tình hình chưa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, Hạ Văn Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bình tĩnh lại, chậm rãi nhìn kỹ bức thư pháp, chỉ thấy trên đó từng nét bút phóng khoáng trải dài, Yến Nữ Phương lai khách, Ninh Bát Phương chi tân. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khóe môi cũng từ từ nhếch lên. Tốt lắm, Sương Nương trước khi rời đi quả thật đã tặng nàng một món đại lễ. Đã như vậy, nàng sao có thể khiến nàng ấy thất vọng được. Vì sáng sớm hôm sau phải lên đường, sau khi trở về, Vân Sương liền cùng Bát Nguyệt và Thập Ngũ sắp xếp mọi việc lần cuối. Đêm đến, trước khi ngủ, nàng đứng trong sân tiểu viện đã ở suốt nửa năm qua, bỗng cảm thấy chút luyến lưu cùng nỗi buồn biệt ly. Khi Thập Ngũ bưng đến chén tuyết lê ngân nhĩ mà thư nương cố ý nấu cho Vân Sương, nàng liền thấy chủ tử nhà mình đang đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi bóng đêm bao phủ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng bước nhẹ đến, khẽ đặt khay lên bàn tròn bên cạnh, khẽ cười hỏi, nương tử là đang lưu luyến huyện Sơn Dương sao? Cách chương.